Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1969, chương 1953, đánh cược. Ván này là ngươi thua vẫn là ta thua? Nghe được Lam Phong này bá khí mười phần thanh âm, ban ngày khuôn mặt anh Tuấn không khỏi dốc hết ra một chút. Ngẩng đầu lên đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Thật sâu nhìn một chút trong tay hắn hồng anh ma tinh dây chuyền. Cuối cùng nhẹ nhàng địa thở dài một hơi. Vốn cho rằng trong đá thạch chỉ là một loại truyền thuyết. Không nghĩ tới hôm nay ngược lại là kiến thức. Người trong đá mở ra hồng anh ma tinh. Cụ bị đề thần tỉnh não. Dưỡng nhan làm đẹp. Kéo dài tuổi thọ công hiệu. Nó chế tác được dây chuyền càng là giá trị liên thành. Mang ở trên người công hiệu càng thêm rõ ràng. Có thể nói là có tiền mà không mua được. Là ta nhìn nhầm. Ván này coi như ta thua. Theo ban ngày lời nói rơi xuống. Hiện trường thì là một mảnh xôn xao. Hiển nhiên không nghĩ tới ban ngày đã vậy còn quá lâu thì nhận thua. Bất quá. Khi bọn hắn cẩn thận phẩm vị tiêu hóa hết ban ngày lời nói lúc. Bọn họ nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt thì là tràn ngập nồng đậm chấn kinh cùng hoảng sợ. Khó có thể tin thanh âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Trong đá thạch, hồng anh ma tinh dây chuyền. Làm sao có thể, chúng ta vậy mà chứng kiến trong truyền thuyết trong đá thạch. Trong đá thạch, đây quả thực là một cái kỳ tích a. Uy, huynh đệ, cái kia hồng anh ma tinh dây chuyền ta biết. Nhưng là trong đá thạch là có ý gì? Có chút mới vừa vào đổ thạch ngành nghề tiểu bạch không biết trong đá thạch ý tứ liền mở miệng hỏi. Trong đá thạch, chính là đổ thạch một người trong đó kỳ tích. Hứa lâu dài đổ thạch bị cắt mở về sau rất có thể bên trong chỉ là một khối vứt bỏ thạch đầu. Nhưng là tại những đá này bên trong có 1 triệu phân chia 99.999.000. 99 đều là phế vật. Không có bất kỳ cái gì tác dụng. Nhưng lại có 1/1 triệu tỷ lệ có thể tiến hành lại lần nữa cắt chém. Mà lại bên trong ẩn chứa cái này chí bảo. Dạng này thạch đầu liền được xưng là trong đá thạch. Đây là đổ thạch giới bên trong có thể sáng tác xuất kỳ tích thạch đầu. Cho nên lại có trong đá kỳ tích hoặc là kỳ tích chi thạch xưng hô. Vốn là trận này đổ thạch cục tiểu tử kia tất thua không thể nghi ngờ. Thế nhưng là hắn lại chạy đến trong đá thạch. Cho nên sáng tạo ra kỳ tích. Chuyển bại thành thắng. Ta chơi đổ thạch hơn nửa đời người. Cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp trong đá thạch. Hôm nay đây coi như là kiến thức. Có đổ thạch cao thủ một mặt sợ hãi thán phục nói. Nghe được đổ thạch những cao thủ giải thích cùng sợ hãi thán phục. Tất cả mọi người nhìn về phía Lam Phong ánh mắt nhất thời biến đến đặc sắc. Bọn họ vốn cho rằng gia hỏa này là thằng điên. Ngốc hàng. Lại không nghĩ tới hắn vậy mà lại là một cái đổ thạch cao thủ. Hắn biểu hiện từ đầu đến cuối đều là phong khinh vân đạm. 10 phần tự tin. Hiển nhiên là đã sớm biết hắn lựa chọn khối kia trong miệng mọi người nói tới phế thạch chính. Là trong đá thạch. Đương nhiên. Cũng có người cho rằng Lam Phong gia hỏa này chỉ là vận khí tốt a. Rất nhanh. Đánh cực người chủ trì liền đem Lam Phong hồng anh ma tinh dây chuyền tiến hành giám định. Cuối cùng tuyên bố Lam Phong thu hoạch được trận này đổ thạch cục thắng lợi. Thắng được 50 triệu. Đến tận đây, Lam Phong dùng hơn 1.000 khối tiền đổ thạch mở ra có tiền mà không mua được hồng anh ma tinh dây. Truyền, chiến thắng thông sát toàn trường ban ngày. Thắng được 50 triệu tiền đặt cược. Đánh vỡ ban ngày ở chỗ này bất bại ghi chép. Nghe được đánh cược người chủ trì tuyên án. Hứa Trường Hà. Lý Dục bọn họ đều là một mặt rung động mà nhìn xem Lam Phong. Trên mặt hiện ra nồng đậm cười khổ đến. Bọn họ vốn cho rằng Lam Phong không hiểu đổ thạch. Sẽ thua bởi ban ngày. Lại không nghĩ tới hắn vậy mà tuyệt địa nghịch tập. Cái này khiến đến trong lòng bọn họ sợ hãi thán phục vô cùng. Ôi yên, Phong ca, chúng ta thắng. Ha ha, thắng 50 triệu a. Còn có hồng anh ma tinh dây chuyền. Quá thoải mái, đến mức mới vừa rồi còn mắng to Lam Phong tiên linh nhi. Giờ phút này lại là một mặt hưng phấn cùng kích động. Giống như đạt được một cái kẹo que hài tử. Xưng hô Lam Phong trực tiếp vì Phong ca. Rất rõ ràng, theo Lam Phong ván này thắng lợi. Lam Phong trong lòng nàng địa vị có thể nói là cấp tốc biêu thăng. Danh khả là ta. Ngươi tiểu nha đầu cao hứng cái gì sức lực. Nhìn thấy tiên linh nhi cái kia hưng phấn kích động bộ dáng. Lam Phong không khỏi đùa nghịch nhi nói. Ách, nguyên bản cao hứng nhảy loạn tiên linh nhi bỗng dưng ngây người. Khuôn mặt nhỏ nhất thời biến đến vô cùng đỏ bừng. Đại gia ngươi, cái này xấu hổ nha. Ngươi thắng ta ở chỗ này cao hứng cái gì sức lực. Tiên linh nhi giờ này khắc này thật sự là hận không thể tìm một chỗ chui vào. Trong lòng càng là hối hận vô cùng. Dù sao Lam Phong trước đó thế nhưng là nói qua với nàng để cho nàng trả thù lao. Thắng coi như nàng nha. Ban ngày ngẩng đầu lên ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Bị tóc trắng tóc dài che khuất hai mắt lại là híp thành một đầu dây nhỏ. Trong mắt có nồng đậm chiến ý đang lóe lên. Bây giờ hắn đã đem Lam Phong xem là một cái lực lượng ngang nhau cao thủ. Ngay sau đó, thần sắc hắn biến đến trịnh trọng lên. Đối với Lam Phong liền ôm quyền, trầm giọng mở miệng nói. Nghĩ không ra huynh đệ lại là một vị thâm tàng bất lộ đổ thạch cao thủ. Tại Hạ Vân Cương ban ngày, xin hỏi huynh đệ cao tính đại danh. Tô Hải Lam Phong, nghe được ban ngày lời nói, nhìn lấy cái kia trịnh trọng bộ dáng. Lam Phong cười nhạt một tiếng, tùy ý nói, Tô Hải Lam Phong, nghe nói Lam Phong lời nói, tại chỗ mọi người thân thể đều là không khỏi rung động. Ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân, trên mặt hiện ra nồng đậm hoảng hốt chi sắc, khó có thể tin thanh âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Ngươi chính là trong truyền thuyết Bạch Phát Tông Sư Lam Phong. Tựa như là có như thế cái danh hào. Nhìn thấy mọi người cái kia kinh ngạc bộ dáng, Lam Phong quất một miệng thuốc lá, nhẹ nhàng gật đầu, nguyên lai là Tô Hải Lam Phong huynh đệ, trong truyền thuyết Bạch Phát Tông Sư, hoa hạ mạnh nhất thần y, khó trách lợi hại như thế. Bạch Phát Tông Sư thực lực thật là lợi hại, nhưng là đây là đổ thạch cũng không phải đánh nhau. Ta cảm thấy đi, hắn đổ thạch kỹ thuật nói không chừng còn không đuổi kịp ta đây. Nói đúng a. Đổ thạch cũng không phải dựa vào vũ lực, mà lại kỹ xảo cùng kinh nghiệm. Bạch Phát Tông Sư tên tuy nhiên như sấm bên tai, nhưng là tại đổ thạch giới lại không có bất kỳ cái gì danh khí. Nếu như Bạch Phát Tông Sư muốn cùng ban ngày đổ thạch lời nói, ta là càng thêm nhìn kỹ ban ngày. Nghe được Lam Phong gật đầu thừa nhận, mọi người tại ngắn ngủi rung động cùng kinh ngạc về sau đều là không khỏi nghị luận ầm ĩ. Bạch Phát Tông Sư tên tuổi xác thực khủng bố, tuyệt không phải bình thường người đủ khả năng trêu chọc được. Chỉ cần không cùng hắn là địch, không trêu chọc đến hắn, mọi người đối hắn ngược lại cũng không sợ. Huống chi hiện tại là giải trí đổ thạch, bọn họ tin tưởng Bạch Phát Tông Sư cũng sẽ không lấy thế đè người. Cái gì? Hắn lại chính là Lam Phong, hoa hạ mạnh nhất thần y. Đến mức tiên linh nhi cùng nàng bạn thân Văn PP đang nghe được mọi người lời nói cùng Lam Phong. Gật đầu thừa nhận thân phận của mình về sau. Mỹ lệ đáng yêu trên khuôn mặt nhỏ nhắn thì là hiện ra nồng đậm hoảng hốt chi sắc đến. Miệng bên trong truyền ra khó có thể tin thanh âm. Bởi vì các nàng tuổi tác còn nhỏ. Không có chính thức bước chân phạm vi liên quan tới Bạch Phát Tông Sư cái danh này các nàng là. Không biết. Nhưng là liên quan tới hoa hạ mạnh nhất thần y nghe đồn bọn họ thế nhưng là nghe qua không ít. Tại trong đại học còn có Lam Phong fan. Nhưng là, khi đó bọn họ sở chứng kiến báo cáo tin tức phía trên Lam Phong có thể cũng không phải là hiện tại. Cái này mái đầu bạc trắng, mà có vẻ hơi gầy gò bộ dáng a. Giờ khác này, tiên linh nhi cùng nàng bạn thân nhóm đều ngây người. Ha ha, nguyên lai là Lam Phong huynh đệ. Quả nhiên là như sấm bên tai kính đã lâu. Trước đó có nhiều đập vào. Mong rằng Lam huynh không cần để ở trong lòng. Mà ban ngày thì là cười. Sau đó một mặt trịnh trọng đối với Lam Phong ôm quyền mở miệng. Khách khí, còn muốn tiếp tục hay không đánh bạc? Người yên tâm, bản thiếu tuyệt không lấy thế đè người. Cho dù là ngươi đem ta thắng sạch sành xanh, đó cũng là ta thua đến đáng đời. Sẽ không tìm ngươi phiền phức. Nghe được ban ngày lời nói, Lam Phong cũng là điều vừa cười vừa nói. Lam huynh nói là nơi nào lời nói? Ngươi lại là như thế người sao? chúng ta giải trí về giải trí. Một mã thì một mã. Ban ngày rất là hào sảng. Mở miệng cười. Ta từ nhỏ yêu quý Đổ Thạch. Nghiên cứu Đổ Thạch chi đạo. Ít khi bị bại. Bây giờ gặp phải Lam huynh. Có thể nói kỳ phùng địch thủ. Đặc biệt muốn lĩnh giáo. Hận không thể cùng Lam huynh đánh bạc cái trời đất mù mịt. Đã như vậy. Vậy chúng ta lại đánh cược mấy trận. Lam Phong vung tay lên. Đồng dạng là hào sảng vô cùng. Tốt. Vậy chúng ta tiếp tục. Ban ngày cũng là mở miệng cười. Ha ha. Lam huynh. Bạch huynh. Làm sao tốt chơi sự tình làm sao có thể không tính cả ta. Thế mà. Ban ngày lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Làm cho người tắm rửa vui sướng cười yếu ớt âm thanh chính là lặng yên ở giữa vang lên. Theo cái này âm thanh vang lên. Tại mọi người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Một tên mặc lấy trường sam màu trắng lộ ra thoát tục phi phàm thanh niên nam tử cùng một tên mặc. Lấy áo sơ mi trắng quần tây thanh niên mang theo một nhóm lớn thanh niên tuấn kiệt chính là cất. Bước đi tới. Cái kia trường sam màu trắng thanh niên xõa tóc dài. Khuôn mặt anh tuấn. Mang theo mê người mỉm cười. Toàn thân tản ra khí chất thoát tục. Như là áo trắng trích tiên. Chính là từng tại Giang Nam xuất hiện qua Diệp Bạch Y. Cái kia mặc lấy áo sơ mi trắng quần tây. Lộ ra anh tuấn bất phàm khí thế bức người thanh niên nam tử thì chính là Trịnh gia thế hệ trẻ tuổi. Nhân vật lãnh tụ Trịnh Thiên Thư. Ngay tại Trịnh Thiên Thư bên cạnh thì là đứng đấy một tên mặc lấy thanh sắc áo khoác nam tử. Hắn nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt thì là tràn ngập nồng đậm oán độc cùng sát ý. Hắn chính là Mục gia như nay thế hệ trẻ tuổi đỉnh phong nhân vật. Chết đi Mục thiếu đệ đệ. Mục Thiên Sát. Tại ba người bọn họ sau lưng còn theo Trịnh gia cùng các nơi đến đây cho Quảng Châu Trịnh gia lão. Tổ mừng thọ thanh niên tuấn kiệt. Rất là khí độ bất phàm. Trừ cái đó ra sau lưng bọn họ còn có Quảng Châu tiếng tăm lừng lẫy đệ nhất Mỹ nữ Ngu Phượng Hoàng. Cùng Mỹ nữ Liễu Y Y rất nhiều Mỹ nữ. Vốn là bọn họ đám người này tại Trịnh Thiên Thư chỉ huy hạ tại Trịnh gia hậu viện uống rượu với nhau ngắm trăng rộng rãi nói. Thế nhưng là quản gia lại vội vàng hấp tấp địa tiến đến bẩm báo Bạch Phát Tông Sư Lam Phong mang. Theo Túy Hồng Nhan đến đây dự tiệc tin tức. Nghe được dạng này tin tức. Trịnh Thiên Thư có thể nói là giật này cả mình. Tuyệt đối không ngờ rằng Bạch Phát Tông Sư vậy mà theo quỷ môn còn sống trở về. Kết quả là Trịnh Thiên Thư liền dẫn đám người này trước đến xem. Sợ Lam Phong tại cái này sinh nhật thời khắc náo ra cái dạng gì phiền phức tới. Trịnh Thiếu, Diệp Thiếu gia, Thu Thiếu, Liễu Tiểu Thư, Ngu Tiểu Thư, nhìn lấy cái kia đến Trịnh Thiên Thư một đoàn người. Tại chỗ mọi người đều là không tự chủ được nhường ra một con đường đến. Miệng bên trong truyền ra cung kính vô cùng thanh âm. Mọi người tùy ý. Chúng ta chỉ là tới bồi mọi người cùng nhau chơi đùa. Nhìn thấy mọi người cái kia câu nệ bộ dáng. Trịnh Thiên Thư không khỏi mở miệng cười. Sau đó, hắn chính là mang theo mọi người cất bước đi đến đánh bạc cạnh bàn đá một bên trên chỗ ngồi cho. Ngồi xuống, ngồi trên ghế, bắt chéo hai chân, ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong cùng ban ngày. Mang theo cười yếu ớt thanh âm thì là theo Trịnh Thiên Thư miệng bên trong truyền ra. Lam huynh, Bạch huynh, ta tới chậm, như có chiêu đãi không chu đáo chỗ. Mong được tha thứ. Trịnh Thiên Thư, lời khách khí ngươi nhà liền thiếu đi nói. Chúng ta tranh thủ thời gian chắn một trận. Trịnh Thiên Thư lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Ban ngày miệng bên trong chính là truyền ra thanh âm bất mãn. Tốt, đã, các vị muốn chơi. Làm như vậy chủ nhà ta liền bồi mọi người chơi cái tận hứng. Nghe vậy, Trịnh Thiên Thư vung tay lên, hào khí mười phần mở miệng, muốn cùng nhau chơi đùa các huynh đệ, vào chỗ, Bạch, theo Trịnh Thiên Thư lời nói rơi xuống, Diệp Bạch Y, Mục Thiên Sát bọn người đều là ngồi xuống, một trận đánh cược, sắp triển khai, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.